Chương 12. Ban tài tử trổ tài diễn kịch. Cái mưu kế của thầy ký gồ dùng để đổ tiếng oan cho cô Ánh Tuyết thật là mầu nhiệm. Giả sử Ánh Tuyết đã về tay ai thì hẳn thầy cũng cướp được như bỡn. Cái trò người Việt Nam mình hay có lối kéo dài câu chuyện cho vui tai, cho nên nhiều người bịa thêm nhiều chuyện về thầy gồ và cô Tuyết. Người đầu tiên nói: dễ thường cô Ánh Tuyết có mang. Người thứ hai muốn cho câu nói có giá trị hơn, bỏ phát hai tiếng đầu cho rán giỏi mà rằng: cô Ánh Tuyết có mang. Rồi người thứ ba muốn cho câu nói của mình có chứng cứ hơn, nối thêm rằng: cô Ánh Tuyết có mang, chính con sen nhà cô ấy nói chuyện đích thế. Ấy thế là cô Ánh Tuyết có mang đấy. Có mang với thầy ký gồ đấy các ngài ạ. Rồi nhiều người có ý nhận cách cử chỉ của cô, ngắm cái bụng của cô mà quả quyết rằng: chẳng còn sai nữa. Rồi lấy trí tưởng tượng vào mồm mép nhà tiểu thuyết mà đặt thêm những là cô ấy định uống thuốc thôi thai, cô ấy định xin đổi. Tôi đã nghe chuyện cô Ánh Tuyết có mang đầu đuôi là thế. Ta cũng nên biết cô Ánh Tuyết từ khi bị cái tiếng tăm ấy thì thế nào. Nếu cái nhà ông mũi to ấy quả là chưa có vợ thì cứ việc nhờ người đến nói với ông bà tôi. Nếu ông bà tôi bằng lòng thì việc xong chứ can chi. Ai đem tiếng đồn trong phố đến tai cô cũng trả lời câu ấy. Nhưng cô ấy vẫn làm cao, chẳng bảo ai nhà cửa ở đâu cả. Một hôm, cô nghe thấy có người nói chuyện những bức thư gửi cho cô cười mà rằng: hão quá. Nhưng rồi cô đoán ý, biết là thầy ký gồ định dụng tâm để lừa công chúng. Cô lại xét đến hôm ô tô chết giữa đêm, tờ chuyển đơn dán cổng, thì cô tự bảo rằng: chắc anh chàng này muốn kết duyên cùng ta, nhưng sợ ta không thuận, nên lập kế nắm đằng chuôi đây. Rồi quả một hôm, có một bà lên đánh tiếng với cô cái chuyện nhân duyên ấy. Cô không trả lời, chỉ thở dài rồi khóc: tôi chỉ sợ ông ấy có vợ ở nhà quê rồi. Tôi nghe hình như thế. Mà ông ấy vợ để ghẹo tôi đi chứ gì. Ông ấy quả là trai tân cô ạ. Ông ấy nói thật đấy. Bà phải biết, các ông ấy bây giờ ghê gớm lắm. Thấy gái đẹp thì ước ao, là nói dối nói giá, hứa nọ hứa kia. Bà chẳng thấy ở đời nay vợ chồng họ bỏ nhau sành sạch là gì? Kết cục chỉ tại bên đàn ông bạc bẽo. Nhà tôi thì gia pháp nghiêm, cha tôi chả ra gì, cũng đã làm đến tri phủ, mà nay vớ được những rẻ như hạng nói trên kia thì chỉ tổ thế gian mai mỉa. Cô không ngại, ông này tôi biết đến tận tông, ông ta cũng con nhà gia giáo mà giàu có lắm, thật là hiền lành ngoan ngoãn. Ngày bé tôi vẫn chế là con gái đấy, đi làm được đồng lương nào, thực là hà tiện chắt bóp. Khốn nạn, giá sáng ngày có bỏ rau mua su sôi ăn lót dạ cũng tiếc. Thành ra từ ngày ra làm việc tới nay đã tậu được khối ruộng ở nhà quê ra đấy. Thầy ấy bảo giá lấy được cô thì mua miếng đất ở bờ sông này làm cái nhà Tây, rồi hai vợ chồng xin từ chức. Chồng xuôi ngược buôn bán, vợ thì làm công tác và mở một nhà đỡ riêng. Bà khách tán tỉnh rất lâu và đến chơi cô Ánh Tuyết luôn luôn, mà lần nào cũng chỉ có một chuyện vơ cho cô lấy ký gồ. Cô Ánh Tuyết trước còn chê mũi thầy to quá, sau lại chê thầy răng khểnh, nhưng những câu ấy cũng không lấy gì làm khó cãi cho bà mối quen nghề. Rồi kết cục, cô bằng lòng mà rằng: nhưng tôi chỉ ngượng vì những lời thiên hạ đồn trước nay thành ra sự thật. Đến tháng 3 năm sau, thầy ký gồ định ngày cưới, nhưng thầy lấy làm hoảng vì sự thách của cô dâu. Cô không thách vàng thách bạc, không thách tàu bay hay ô tô, nhưng chỉ thách rằng đến ngày cưới thì phải có mặt cha mẹ chồng và họ hàng cho đông đủ. Mà vợ thầy có lẽ chừa xách ngọn cỏ, chừa nỏ hòn đất, mà từ ngày ấy thầy cũng chẳng đoái hoài đến. Vẻ đã không, mà bức thư cũng chẳng có. Ông cụ nhà thầy nhiều lần viết đến mắng thầy, nhưng thầy cũng lờ đi. Đến nay thầy cưới vợ một cách thượng khẩn như thế này, ông cụ mà biết thì hẳn bị ngăn trở. Vậy mà Ánh Tuyết thách phải có cha mẹ chồng đi đón dâu, đấm ai ra. Thầy ký gồ nhắn mụ mối xin lại, nhưng Ánh Tuyết không bằng lòng mà bảo: ở nhà tôi có thầy mẹ tôi, thì lấy lý gì ông dâu ra không thèm tiếp, hay khinh nhà tôi hèn. Bất đắc dĩ, thầy ký gồ phải chịu lời cho trôi câu chuyện, nhưng thầy xin cô một điều là cho thầy được thuê nhà ở Hà Nội để cưới cho tiện, vì nhà cô cũng ở Hà Nội, mà nhà thầy ở nhà quê vùng Kiến An. Đi qua 8-9 chiếc đò mới đến thì dù có ô tô cũng phiền phức, và lại cưới ở Hà Nội vừa tiện vừa được khoe sang với thiên hạ thì hơn. Mụ mối lại khổ về điều này, vì cô Ánh Tuyết mãi mới nhận nhời, Nhưng đền lại, cô bắt thầy phải làm giấy cam đoan trước rằng trong 3 hôm kể từ ngày cưới, không được sinh chuyện với họ nhà gái. Nhất là không được vin lẽ nọ cớ kia vì cô dâu để làm cho nhân duyên của cô phải trắc trở vì bao nhiêu chuyện là ở chú rể gây ra cả. Thôi thì bảo sao thầy gồ chả phải nhận lời, mà sở dĩ phải làm giấy cam đoan vì thầy đã gây nên cho cô bị cái tiếng bất chính. Cũng may đấy, giá cô bắt chú rể phải liếm chảo trước khi đi đón dâu, có lẽ thầy cũng cố nhắm mắt nhắm mũi mà liếm vậy. Thầy ký gồ xin phép nghỉ 15 hôm để cưới vợ, thầy lên Hà Nội, thuê nhà cưới. Thầy chọn một cái nhà rất lịch sự, bắt phải bày biện rõ sang trọng. Những bức dán trang kim chữ Loan Phượng Hòa Minh, mọi khi treo các đám cưới thường, thì thầy bắt bỏ đi mà thay bằng những tranh thêu mới thuê ở hiệu. Y môn, màn quần, lọ hoa câu đối cưới, mâm ngũ quả, bàn thờ ông vải, bàn tế tơ hồng, 2 bức truyền thần ông cụ bà cụ, thức nào không sang trọng là không dùng. Những đồ đạc, dù giá cao đến đâu, nhưng có tiền cũng sắm được, chứ đến bố mẹ thì sắm đâu cho ra. Thầy bèn nhờ người sắm những vai ấy, mà may cho thầy làm sao, thầy nhặt nhạnh đâu được một ông cụ ăn mày, tóc bạc phơ, mà cái mũi cũng hùng hồn chẳng kém gì mũi thầy mấy. Thầy thuê ông cụ ấy để làm bố, bèn may mặc và dạy những câu nói, những bộ điệu, sao cho dõng sạc, cứng cát. Rồi thầy lại kiếm được một bà lão, cũng chạc tuổi ông cụ ấy, để đóng vai mẹ thầy. Ông cụ bà cụ trông rõ ra người nhà quê chất phác. Đến bọn anh em chị em thì thầy kiếm một cách dung dị hơn, vì thầy có quen thân với một người chủ ban diễn kịch, đã lên sân khấu nhà hát Tây mấy lần được công chúng hoan nghênh. Bọn này, người thì đóng vai chú thầy là ông huyện có thẻ bài ngà, người thì đóng vai em thầy đương học trường cao học, người thì đóng vai mợ buồn to bán lớn ở Hà Thành và mừng cho vợ chồng cháu cái ô tô, người thì đóng vai cô em con nhà chú hiện đương làm cô giáo dạy khoa toán pháp và Kỳ Hà học trường nữ sư phạm. Lại có đứa bé con đóng vai cháu thầy, nhanh nhẩu và lễ phép, vân vân. Khi các vai đã tìm kiếm được đủ, thầy cho diễn thử một lần thì thấy hoàn toàn lắm. Thầy khen vai ông bố, không ngờ đâu lại đặc sắc nhất vì khéo mượn đâu được cái kính râm luôn luôn đeo trên mắt và đã mua riêng được một cái cối giã trầu, lúc nào cũng gõ vai rụt cổ mà ngoáy. Ngày cưới đã đến, các vai tài tử đã tề tựu tới cả. 10 chiếc ô tô kính cũng xình xịch xếp hàng ở trước nhà. Sắc pháo đỏ ngòn trước hè. Thầy đội xếp sát cổ về dẹp lũ trẻ con bướng bỉnh cứ lăn xả vào mà cướp. Rồi 10 cái ô tô nối đuôi nhau đi. Đến nhà gái, một tràng pháo nổ khói bay mù rời, sạc bắn tứ tung, không sao mà vào được. Nhà cô ánh tuyết bảy biển cũng không kém vẻ sang trọng. Họ nhà giai ai nấy ngồi yên, ông bố chồng mới đứng lên nói mấy lời với nhà gái. Đoạn rồi thầy ký gồ mặc áo thụng lễ gia tiên nhà vợ, rồi đến mừng tuổi ông bà nhạc. Làm chú rể thì dù người ta bảo lễ xó cửa cũng phải lễ, cho nên thầy gồ lễ la liệt mà chả ngại công. Mà họ nhà giai không bao giờ tỏ tình thân và cần phải lễ phép đối với họ nhà gái cho bằng hôm đón dâu. Nào là hai nhà như một, nào là con mình dâu người, nào bẩm, nào dạ, nào chắp chân chắp tay, nào nâng chén nước chè, nào cầm hầu ống phóng. Bên họ nhà gái, họ hàng cũng sang trọng đông đúc không kém gì họ nhà giai. Đấy ông huyện thì đây ông hường, đấy cao học thì đây tham tá. Lại này cô giáo bạn vì trò bổ nên viết báo dạy đời, nọ cô em suýt dự vào cuộc tiểu thư đi bộ. Mà nổi nhất là ông phủ, đường đường một đấng bố vợ, mặt mũi phúc hậu như một ông cụ có con gái đẹp, cái áo gấm lam, cái khăn xếp nhiễu, bệ vệ, rõ bậc quan hưu. Hai họ đã đăng đối mà giai nhân tài tử lại xứng đôi. Tiệc rượu sâm banh xong, nhà giai xin rước dâu thì ông cụ nhà quay mặt vào trong hỏi: "Nào cô đốc, ấy quên, mợ phán đã sắp sửa xong chưa?" "Gớm, còn phấn sáp mãi, 80 chống canh không trải xong cái đầu. Nào, bà còn dặn con điều gì nữa không?" "Thưa cụ lớn, chị con còn đương khóc nhớ nhà đấy ạ." Quan huyện chú lên giọng diễn kịch mà nói: "Ấy, cái lối các cô con gái về nhà chồng bao giờ cũng có thứ nước mắt quý ở đây thưa cụ. Cái nước mắt ấy do sự mừng mà ra. Ngày tôi mới đỗ sóc ti trường hậu bổ, tôi lại khóc nhiều hơn ngày tôi đỗ cử nhân. Ha ha." Lúc ấy bà cụ nhạc ở trong nhà đi xa, mủ xoa chấm mắt đỏ hoe, ra dáng buồn rầu quá nói rằng: "Xin hai cụ cho phép cháu chậm lại một tí. Thật là đẻ con ra đến lúc này mới biết thương con." Cụ phủ ông nói. Vâng, mấy hôm nay hai mẹ con lúc nào cũng khóc với nhau đấy ạ. Mà nhiều khi tôi đến phải phát gắt. Cô giáo khoa toán Pháp kiêm kỳ hạ học nói. Bẩm 12 giờ 2 phút rồi. Bà mợ cũng góp lời. Rồi chẳng thấy đậu răm bữa nửa tháng, chị phán nó có về hầu hai cụ, mà hai cụ có giữ lại vài hôm, thời đã kêu nóng ruột đấy. Một lúc sau cô dâu ra, 10 chiếc ô tô lần lượt đánh đến trước cửa, nuốt chửng hết cả quan viên hai họ, rồi từ từ đi xong hết phố nọ đến phố kia mới đến nhà thuê cưới. Các tài tử lại một phen cố lột hết tinh thần của vai mình đóng, bởi vì thầy ký gồ hứa sẽ thưởng thêm cho những người diễn sỏi. Cô dâu chú rể lễ gia tiên xong, rồi mừng tuổi bố mẹ. Ông cụ cũng nhai trầu khéo như hôm tập, dõng dạc nói rằng thầy mẹ cũng chả có gì mừng cho anh chị. Thì thôi, nay đã gặp được dâu hiền, thầy mẹ giao cả cơ nghiệp cho anh chị coi sóc. Thưa hai cụ, cái cơ nghiệp ấy những 40 vạn đấy ạ. Bà mợ khoe ngay như thế, rồi tiếp luôn rằng còn mợ nữa, chẳng may cậu mất đi, cho nên mợ gọi là có tí chút mừng anh chị. Cái hốt kít tài xế nó đánh lại chưa? Đã ạ. Đây, mợ cho anh chị lấy mà dùng. Chiều mát đi chơi, đến hè có ra đồ sơn thì cứ đến cái biệt thự của mợ mà ở. Quản huyện nói. Chú cũng như cha, thầy mẹ cho cơ nghiệp cũng như chú cho. Ha ha. Thưa hai cụ, tiếng rằng chúng tôi làm quan, nhưng mà nghèo hơn anh phán nó đấy ạ. Ấy, ông huyện đây không biết ăn tiền, thưa hai cụ ạ. Thì ra chỉ làm quan để nối nghiệp nhà, để làm ơn làm huệ cho người ta thôi. Người ta mà đi chi huyện từng ấy năm rời thì nhà gạch đã có hàng dãy rồi đấy. Thưa hai cụ, anh phán nó cũng giống tính chú huyện nó lắm, cũng hiền lành dù gì thế. Bà mẹ chồng nói, hiền lành để tiếp lấy phúc nhà, quý hóa gì cái giả dối, mà cụ phủ đây thực đã khéo kén được rẻ hiền. Bà mợ lại lên giọng. Vâng, thực quả ông bà tôi hiền lành quê kệch lắm, cho nên lạy rời để được anh phán, nó cũng giống như đúc. Chuyện vãn hồi lâu, hai họ dự tiệc, những hầu sáng hiệu cao lâu ăn mặc rõ nền, đến hầu hạ rất nhanh nhầu. Món ăn làm đã khéo, lại được quan viên hai họ tính khí dễ dãi, nên chẳng phải mời lâu như bữa tiệc tỉnh Nam. Độ 4 giờ chiều, họ nhà gái cáo từ ra về cả, chỉ còn con bé bằng Trạc Ánh Tuyết ở lại hầu cô dâu mà thôi. Rồi chú huyện, mợ chủ, em giáo, vân vân, đều ai về nhà nấy. Đến sẩm tối thì hai cụ cũng rủ nhau chuồn. Màn hạ, trong buồng trò, có hai vai chính với con ở mà thôi. Nhưng rồi con bé này cũng không thấy mặt ở nhà ấy nữa. Sáng hôm sau, thầy ký gổ đi sớm để trang trải món tiền thuê diễn kịch. Nhưng vừa đến cửa thì gặp con bé hầu vợ đến, bèn quắc mắt mắng rằng. Mày đi đâu tối hôm qua mà để mà gọi mãi? Con bé không ra dáng sợ, toét mồm cười mà rằng. Mày tao gì? Anh nhìn kỹ tôi xem quen hay lạ? Ký gồ có ý ngợ một chút, rồi ra dáng ngạc nhiên hỏi rằng. Ờ kìa, chị Cúc Hồn, sao bây giờ phải đi ở thế chị? Chị ấy mượn tôi đóng vài đứa ở đấy chứ, có phải nghe tôi đâu. Thế bây giờ chị vẫn đi học hay đã lấy chồng? Cậu nó làm tham tá ở phụ toàn quyền, tham chi ấy mà, anh cũng có quen đấy, hôm nào anh đến chơi. Ký gồ ngẩn người ra hỏi. Chị béo ấy à? Phải. Thế còn những người kia, hôm qua là thế nào? Giả dối cả đấy, thuê mỗi đứa 15 đồng đấy. Ký gồ xám người lại rồi đi, còn ở lên buồng cô dâu hỏi luôn. Thế nào, nó có biết không mày? Giá không có mày nghĩ ra kế mực đỏ thì hỏng bét, và lại đã có tờ cam đoan. Tao nắm đằng chuôi tao sợ gì? À toét ạ, à, thằng bố mày nó bảo vai nó đóng nặng nhất, nó không chịu lấy 10 đồng đâu. Tối hôm qua, chúng nó áng nhau ỏm tỏi cả lên. Thế sao mày không thu xếp cho xong? Kể mẹ chúng nó, hơi đâu, miễn là xong lúc bấy giờ thì thôi chứ, còn rắc rối làm gì? Sao tao bảo mày ở đây với tao đêm qua mà mày không ở? Thế ngộ câu chuyện lộ ra, thì một mình tao tao xử ra sao? Khỉ quá, làm tao lo mãi. Ôn con. Ông về với con mày chứ ông về làm gì? Hôm qua thằng bé nóng suốt đêm. À toét ạ, không khéo chúng mình cũng mắc lừa chúng nó đấy. Vì chúng nó cũng thuê như chúng mình. Sao mày biết? Tao còn lạ gì những quân này đã diễn kịch mấy lần trên nhà hát Tây. Mà chồng mày tao biết, vợ nó mới chết tháng 10 năm ngoái đấy. Ánh Tuyết giật nảy mình, ngã ngửa người ra. Thôi chết, mình tưởng mình lừa được nó, té ra nó cũng lừa mình. Cúc Hồn lăn ra cười nói rằng: "Thôi, thế là hòa."